Tô Trần có thể cảm nhận được, nàng sinh cơ phi thường tràn đầy. Tô Trần nhìn chằm chằm Viên đại tiểu thư, có chút xuất thần, nàng rất đẹp là một mặt, một phương khác chính là đẹp rất đặc thù. Làm càn, thứ không biết chết sống, đại tiểu thư là ngươi có thể nhìn chằm chằm nhìn. Sau một khắc, Viên Kỳ đột nhiên quát lớn nói, thật là đáng chết, trực tiếp liền muốn động thủ, lại bị Viên đại tiểu thư ngăn cản, chúng ta vào cổ trại đi. Nói, Viên đại tiểu thư lại nhìn về hướng kia giơ lên cũ kiệu bốn nữ tử, các ngươi lưu tại cổ trại bên ngoài. Đại tiểu thư, tiểu tử này cũng lưu tại cổ trại bên ngoài đi. Viên Kỳ mở miệng nói, hắn cảm thấy, Tô Trần theo, đó chính là mất mặt, đường đường Viên đại tiểu thư, vậy mà dùng một cái bản nguyên chúa tể cảnh 5 tầng rác rưởi làm người hầu, Viên đại tiểu thư mặt mũi để vào đâu? Không cần, cùng một chỗ đi. Viên đại tiểu thư nhìn Tô Trần liếc mắt, cười nói, Viên Kỳ sắp nín chết. Hắn liền nhìn không ra Tô Trần chỗ nào không đồng dạng, một con kiến hôi đồng dạng cẩu vật, làm sao lại vào đại tiểu thư con mắt. Đại tiểu thư vậy mà lặp đi lặp lại nhiều lần giúp hắn đi vào cổ trại. Người đến người đi, đích thật là cổ trại. Tô Trần chú ý tới, tảng đá xanh con đường đã ra đen nhẻm, bóng loáng, đây là dấu vết tháng năm. Còn có hai bên đường những phòng ốc kia kiến trúc, đều là trúc kiến trúc, hơn nữa, cũng đều phi thường cổ xưa. Toàn bộ cổ trại, tràn ngập một loại cổ lão hương vị. Trên đường phố, người đến người đi, đều là người tu võ. Hơn nữa, từng cái khí tức đều rất nồng nặc, sát khí 10 phần. Những người này, cơ bản đều là gia tộc tử đệ, thuê người, tầm bảo người. Không có một cái nào là kẻ yếu, không có một cái nào dễ trêu, nếu không, cũng không dám tiến vào thập vạn đại sơn. Những người này trong tay tính mệnh, mặc kệ là nhân loại người tu võ tính mệnh, còn là yêu thú tính mệnh, dù sao, rất nhiều, cho nên, sát khí vô cùng. Viên đại tiểu thư vừa xuất hiện, tự nhiên là tiêu điểm trong tiêu điểm, dù sao, đẹp kinh tâm động phách, nhất là khí chất kia. Thật sự là đi tới chỗ nào đều như đồng nhất nguyệt đồng dạng, quang mang ngăn không được. Nhưng, những cái kia trên đường phố lui tới người tu võ, tối đa cũng chính là xa xa xem bên trên một hai mắt, nuốt một ngụm nước miếng, cũng không dám có bất kỳ dị động. Mỹ nữ tuy tốt, mệnh quan trọng hơn, Viên đại tiểu thư khí tức thế nhưng là cố tự hàng cổ cảnh 7 tầng, quá kinh khủng. Huống chi, còn có Viên lão, Viên định, Viên kỳ. Dựa vào sau mặt đi. Đột nhiên, Viên Kỳ quét Tô Trần liếc mắt, quát lớn. Viên Kỳ cảm thấy Tô Trần cùng Viên đại tiểu thư hữu tâm tới gần. Tô Trần quét Viên Kỳ liếc mắt, không có lên tiếng, nhưng yên lặng dừng bước lại, khoảng cách Viên đại tiểu thư xa 4-5 bước, sau đó lại yên lặng theo. Đây chính là phế vật đồng dạng đồ vật, cũng dám dựa vào đại tiểu thư gần như vậy. Còn muốn bảo hộ đại tiểu thư hay sao? Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình bao nhiêu cân lượng. Viên Kỳ sảng khoái hừ một tiếng. Tô Trần nhìn thật sâu Viên Kỳ liếc mắt, tiếp tục trầm mặc. Viên đại tiểu thư thì là có nhiều hứng thú, đôi mắt đẹp lưu luyến tại hai bên trên đường phố những cái kia trong quán. Thỉnh thoảng, ngược lại là rút mấy món đồ chơi nhỏ. Viên Định cùng Viên Kỳ thì là đi theo Viên đại tiểu thư bên cạnh, vì Viên đại tiểu thư trả tiền. Giờ phút này, Viên đại tiểu thư lại coi trọng một cái trong quán đồ chơi nhỏ. Nhìn ra được, nàng thích vô cùng, đang tại chăm chú chọn lựa. Khắp khuôn mặt là tiểu nữ hài nhi thần sắc hưng phấn. Tô Trần nhìn ở trong mắt, ngược lại là có chút nghiền ngẫm. Cái này Viên đại tiểu thư thật đúng là phát ra từ nội tâm ưa thích những này đồ chơi nhỏ. Đột nhiên, hà, Viên đại tiểu thư ngẩng đầu lên. Gương mặt xinh đẹp bên trên, nhiều một sợi vẻ chán ghét. Cùng lúc đó, ngay phía trước, một đoàn người nhanh chóng đi tới. Cầm đầu, cũng là một nữ tử xuyên có chút bại lộ, một thân váy dài màu đỏ, dáng người đồng dạng rất tốt, khuôn mặt cũng là xinh đẹp vô cùng, nhưng, so với Viên đại tiểu thư kém 3 phần. Bất quá, nữ tử này thực lực, không có chút nào chênh lệch, vậy mà cũng là cố tự hàng cổ cảnh 7 tầng. So với Viên đại tiểu thư, tại sàn sàn với nhau, nữ tử sau lưng, đồng dạng theo không ít người, cũng có mấy cái người trẻ tuổi tùy tùng,

hảo hảo cổ trại không khí hoàn cảnh đều bị ngươi ô nhiễm. Cửu Sảng vừa hỏi xong, trên mặt nghiền ngẫm cùng vẻ đắc ý còn hiện lên, tuyệt đối không ngờ rằng chính là Tô Trần lại vậy mà mở miệng. Một cái người hầu, một cái bản nguyên chúa tể cảnh 5 tầng phế vật, cũng dám mạnh miệng kẻ thù đại tiểu thư. Hơn nữa, còn ác độc như vậy mạnh miệng. Như vậy một sát na, Cửu Sảng sợ ngây người, Viên Mộng Duyên sợ ngây người, Viên Lão, Viên Kỳ, Viên Định đám người, còn có chung quanh hết thảy người vây xem, đều sợ ngây người. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1178, dọa người, đáng chết khốn nạn. Ngậm miệng, trọn vẹn mấy hơi thở về sau, Viên Kỳ cả người tựa như là bị giẫm đạp cái đuôi, sắc mặt hung hăng dữ tợn, quát ầm lên, ngươi hắn mẹ là muốn chết sao? Chính ngươi nghĩ muốn chết, có thể, nhưng, đừng kéo lên tất cả mọi người a. Tô Trần như thế khiêu khích Cửu Sảng, làm không cẩn thận, bọn hắn cũng phải bị liên lụy a. Đáng chết sâu kiến. Phải biết, hiện tại, Tô Trần là đại tiểu thư người hầu a. Tiếp theo, Viên Kỳ chăm chú cúi đầu, cơ hồ 90 độ cúi đầu. Cửu đại tiểu thư, tiểu tử này, cùng chúng ta Viên gia còn có chúng ta đại tiểu thư không có bất cứ quan hệ nào. Là cái tại thập vạn đại sơn trên đường bị nhặt được phế vật. Ngài muốn đánh muốn giết, đều có thể tùy ý. Ha ha. Cửu Sảng cười. Tiếu Dung mặc dù xinh đẹp, nhưng cực kỳ tàn nhẫn, làm kẻ thù đại tiểu thư, nàng thật đúng là không có bị như vậy vũ nhục qua. Nàng nhìn chằm chằm Tô Trần, ánh mắt bên trong là thấu xương sát ý, nàng cười lạnh, nhưng cũng không sốt ruột. Ân, nàng muốn nhìn một chút Viên Mộng Duyên sẽ làm thế nào. Viên Mộng Duyên rốt cục hoàn hồn, tim đập của nàng đều gia tốc, chính nàng cũng không nghĩ tới, trên đường đi đều trầm mặc Tô Trần cũng dám như thế kiên cường mắng Cửu Sảng, hơn nữa, mắng còn hả giận, rất khó nghe. Không nói cái khác, liền vẻn vẹn Tô Trần can đảm này cùng kiên cường, liền để Viên Mộng Duyên phi thường thưởng thức, dù sao cũng so Viên Kỳ tại đối mặt Cửu Sảng thời điểm sợ hãi, nhu nhược, hận không thể quỳ xuống tốt hơn nhiều. Người không biết, còn tưởng rằng Viên Kỳ là nàng kẻ thù người đâu. Bất quá, mặc dù Tô Trần giận mắng, kiên cường, để Viên Mộng Duyên 10 phần thưởng thức. Nhưng, Viên Mộng Duyên vô cùng rõ ràng, Tô Trần tuyệt đối là chọc giận Cửu Sảng. Nếu như mình không đứng ra, Tô Trần hẳn phải chết không nghi ngờ. Thậm chí, muốn sống không được, muốn chết không xong. Nàng muốn hay không đứng ra. Phía trước, lần đầu gặp Tô Trần thời điểm, nàng sở dĩ điểm ra Tô Trần trên tàng cây, sở dĩ thu Tô Trần làm người hầu, chủ yếu là bởi vì Tô Trần ẩn nấp trình độ cực kỳ cao, để nàng cảm thấy Tô Trần có chút không giống bình thường, có lẽ có kinh hỉ. Nhưng, trên đường đi xuống tới, Tô Trần một mực nghịch lai thuận thủ trầm mặc, để nàng chờ mong đã không còn sót lại bao nhiêu, chỉ cảm thấy Tô Trần là cái bình thường vào thập vạn đại sơn tầm bảo người tu võ, không tính mạnh mẽ, cũng không tính yếu, đương nhiên. Cùng Viên gia dạng này cấp một thế lực đệ tử là không có cách nào so. Có thể ngay cả như vậy, Viên Mộng Duyên cũng không muốn giờ phút này liền từ bỏ Tô Trần. Những thứ không nói khác, chí ít, vừa rồi, Tô Trần là giúp nàng nói chuyện. Hơn nữa, Tô Trần thân phận bây giờ cũng thật là nàng người hầu. Nghĩ đến như thế, Viên Mộng Duyên hít sâu một hơi, cắn răng, mở miệng, Cửu Sảng, Tô Trần là người hầu của ta. Đang khi nói chuyện, Cửu Sảng còn tiến lên một bước, đứng ở Tô Trần trước người. Cửu Sảng con mắt híp đứng lên, hơi kinh ngạc. Nàng rất kinh ngạc. Kinh ngạc tại Viên Mộng Duyên vậy mà vì một cái bản nguyên chúa tể cảnh 5 tầng tiểu tử, vậy mà thật chuẩn bị cùng chính mình đánh nhau chết sống. Không thể tưởng tượng nổi. Một cái bản nguyên chúa tể cảnh 5 tầng tiểu tử, căn bản không đáng. Tiểu thư... Viên Kỳ sợ ngây người, hắn cảm thấy, đại tiểu thư đầu óc nhất định là nước vào, đây là điên rồi sao? Hắn nghĩ phải nhanh thuyết phục đại tiểu thư, nhưng, hắn còn không có nói cái gì, liền bị Viên Mộng Duyên đánh gãy, ngươi không cần nói. Viên Kỳ mặt thoáng cái kìm nén đến đỏ bừng, đáy lòng là cực hạn lửa giận cùng biệt khuất, còn có oán độc, Người khởi xướng chính là Tô Trần. Hắn cắn răng, nhịn không được nhìn về hướng Tô Trần. Ánh mắt bên trong sát ý không chút nào che lấp, đã thực chất hóa. Hắn cảm thấy, đều là gia quái Tô Trần. Ân, tiểu thư cũng là bởi vì tiểu tử này mà đầu óc nước vào. Tiểu tử này đáng chết. Viên Định cũng khẽ nhíu mày, đáy lòng lời nói. Hắn cũng cảm thấy tiểu thư lựa chọn rất không thích hợp, nhưng hắn không có nói ra. Hắn nhưng không có Viên Kỳ như vậy không có lòng dạ, không nhìn ánh mắt. Nói cho cùng, Viên Mộng Duyên là đại tiểu thư là chủ nhân. Viên Mộng Duyên làm quyết định gì là bọn hắn có thể phủ định. Bao quát Viên Lão, đồng dạng khẽ nhíu mày, nhưng cũng chưa hề nói cái gì. Bất qua, lại âm thầm cảnh giác đứng lên. Sau đó, đại tiểu thư cùng cửu sảng một đoàn người sinh ra xung đột khả năng rất lớn, mà hắn cần làm chính là bảo vệ tốt đại tiểu thư. Viên Mộng Duyên, cơ hội cũng chỉ có một lần, ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng, thật muốn giữ gìn tên tiểu tạp chủng này. Sau một khắc, cửu sảng đột ngột chăm chú đứng lên, xinh đẹp trên mặt dần dần hiện đầy hung ác nham hiểm rét lạnh. Muốn chiến, liền chiến. Cửu sảng, ngươi thật sự cho rằng ta sợ ngươi? Mặc dù chúng ta một đoàn người khả năng gặm không nổi các ngươi, chẳng quá. Ha ha, gặm tiếp theo khối thịt lớn lại là không có vấn đề. Viên Mộng Duyên cắn răng, không có chút nào khiếp đảm. Nàng đã nghẹn đến cực hạn, lại nghẹn xuống dưới. Nàng cảm thấy mình tâm cảnh đều biết xảy ra vấn đề, không phải liền là chiến sao? Ai sợ ai, cùng lắm thì chết một lần. Huống chi, nàng Viên Mộng Duyên thật đúng là không chết được. Cho cửu sảng 10 cái lá gan, cũng không dám thật giết mình. Ngươi, cửu sảng trầm mặc. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, Viên Mộng Duyên vậy mà thật thoáng cái kiên cường đứng dậy. Viên Mộng Duyên tính cách, không phải như vậy a. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Mấu chốt là, nàng trên thực tế ở sâu trong nội tâm cũng không muốn hiện tại liền khai chiến. Mặc dù tất thắng vô ý, nhưng phía bên mình tuyệt đối cũng có chỗ tổn thương cùng hao tổn. Đây là cửu sảng không tiếp thụ được. Nàng đáy lòng nghĩ càng nhiều hơn chính là Lôi Linh Di Tích. Nàng mang theo mấy cái kẻ thù cường giả là hướng về phía Lôi Linh Di Tích đi. Khi tiến vào Lôi Linh Di Tích phía trước, có thể bảo tồn một phần thực lực là một phần, tuyệt đối không thể loạn tiêu hao. Nói cho cùng, phía trước, nàng nhục nhã Viên Mộng Duyên, chính là dọa người. Lúc đầu, dọa người hiệu quả rất tốt, có thể chỗ nào nghĩ đến. Cuối cùng bởi vì một cái bản nguyên chúa tể cảnh 5 tầng cẩu vật, hết thảy đều phá hủy. Cửu sảng đáy lòng lửa giận, điên cuồng bốc cháy lên đến, hận không thể đem Tô Trần chém thành muôn mảnh, hôi phi yên diệt, đáng chết tiểu tạp chủng. Ngươi cái gì? Muốn chiến liền chiến, nói nhảm cái gì? Viên Mộng Duyên đôi mắt đẹp dương lên, cửu sảng trầm mặc, để nàng thoáng cái hiểu rõ ra, cửu sảng cũng là giả bộ, cũng không dám chiến, phía trước đều là đang hù dọa chính mình, tưởng tượng minh bạch, Viên Mộng Duyên đáy lòng thoáng cái thoải mái, càng thêm cường thế, đáng chết, nếu không phải Tô Trần, kém chút bị hù dọa mất mật. Còn tốt Tô Trần đánh bậy đánh bạ vạch trần cửu sảng miệng cọp gan thỏ. Viên Mộng Duyên, nơi này khoảng cách Lôi Linh Di Tích đã không xa. Chờ đến Lôi Linh bên trong di tích, ta cam đoan, ngươi Viên Mộng Duyên không thu hoạch được gì. Còn có ngươi mang tới mấy cái này, đều biết chết. Ta cam đoan, nhất là cái này bản nguyên chúa tể cảnh 5 tầng tiểu tạp chủng. Cửu sảng cắn răng nghiến lợi mở miệng, cuối cùng thật sâu, oán độc quét Tô Trần liếc mắt, sau đó, quay đầu, chúng ta đi. Khanh khách, gặp cửu sảng đám người rời đi, Viên Mộng Duyên cười, cười vui vẻ, tuyệt mỹ kinh diễm tiếu dung. Nàng cùng cửu sảng xem như đối thủ một mất một còn, những năm này, đối đầu cũng không phải lần một lần hai, nhưng, như thế kinh ngạc, còn là cửu sảng lần thứ nhất, loại cảm giác này thật tốt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1179 đều tới. Lần sau đừng ngốc ngây ngô bị người khác dọa, nơi nào còn có cái người tu võ dáng vẻ. Cười mấy cái hô hấp về sau, Viên Mộng Duyên quay đầu, nhìn về hướng Viên Kỳ, hừ một tiếng, tự nhiên là bất mãn.